Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, trang 1095. Không thể không nói, này đó ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ quá hải cách đặc người trong nước đều thực dễ. Giang liền học được cảm ơn, trước kia bọn họ hơi có bất mãn liền sẽ điên cuồng phát tiết, kết quả hiện tại, mắng cũng không mắng, hận cũng không hận, chẳng sợ tảng sáng người ngẫu nhiên giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn bọn họ. Bọn họ cũng đều vui tươi hớn hở, chúc Huyền Nguyệt hôm nay chính vội túi bụi đâu, kết quả. Đúng lúc này, tình báo bộ môn bên kia bỗng nhiên khẩn cấp nói cho nàng. Có áo lai đế quốc quân nhân đến gần rồi nơi này, ân. Chúc Huyền Nguyệt lúc ấy liền đằng đằng sát khí lên, bên này đều đã như vậy vội. Cư nhiên còn có người dám không biết sống chết hướng tới bên này giữa. Chờ đến Chúc Huyền Nguyệt đi bên kia về sau, nàng hỏa khí lập tức liền hàng xuống dưới, nguyên lai là Sở Đức gia hỏa này a. Chúc Huyền Nguyệt tức giận địa đạo, ta còn tưởng rằng tới điều cá lớn đâu. Thật là lãng phí ta thời gian, phía dưới kia mấy cái vừa thấy phong cách liền có chút không đúng. Chúc Huyền Nguyệt không tốn nhiều ít công phu liền nhận ra bọn họ là phía trước từ hải cách đặc quốc đào tẩu kia phê thương nhân, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Sở Đức cư nhiên nhanh như vậy liền đem những người này cấp đưa tới nơi này, trên thực tế. Chúc Huyền Nguyệt đầu mấy ngày cấp Sở Đức phát qua đi những người này tin tức khi cũng chỉ là ôm thử một lần ý tưởng, ai có thể nghĩ đến. Sở Đức cư nhiên thật sự nhanh như vậy liền lý giải nàng ý tứ, Chúc Huyền Nguyệt gãi gãi cái mũi của mình, cảm thấy này theo lý thường hẳn là, rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá thực mau. Chúc Huyền Nguyệt liền không có gì tâm tư đi tự hỏi có kỳ quái hay không, bởi vì nàng phát hiện từ khi nàng xuất hiện ở nơi đó lúc sau, chính mình trên người nhìn chăm chú giống như mạc danh liền trở nên nhiều lên. Chúc Huyền Nguyệt hiện tại đối với người bình thường ánh mắt đều thập phần mẫn cảm, nếu cái này ánh mắt đến từ chính hải cách đặc quốc nơi đó, như vậy Chúc Huyền Nguyệt còn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc Chúc Huyền Nguyệt gần nhất bị người nhìn trộm thời điểm nhiều đi, cũng không kém như vậy một lần hai lần, chính là tương đối kỳ quái sự tình là, này đó ánh mắt thế nhưng đến từ chính áo lai đế quốc bên kia. Chúc Huyền Nguyệt gần nhất đối áo lai đế quốc những người này có điểm sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy những người này có như vậy một chút bệnh tâm thần, từ khi biết phía trước những người này thế nhưng dùng vô mặt tới chọc giận Sở Đức về sau, Chúc Huyền Nguyệt liền càng thêm cảm thấy những người này khó có thể cân nhắc. Nàng phát hiện chính mình hiện tại không riêng liền Sở Đức suy nghĩ cái gì đều làm không rõ ràng lắm, trước mắt ngay cả áo lai đế quốc này đó bọn lính đến tột cùng suy nghĩ cái gì đều thực mờ mịt. Như vậy không thể được a. Chúc Huyền Nguyệt cảm nhận được một chút nguy cơ, nếu liền những người này đều đoán không ra bọn họ muốn làm gì, kia ta chuyên nghiệp trình độ không phải càng ngày càng lạc hậu sao? Bất quá có như vậy một chút, Chúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra có thể nghĩ kỹ, tuy rằng làm không rõ ràng lắm những người này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá gặp được không hiểu sự, trực tiếp đánh luôn là không thành vấn đề đi. Chúc Huyền Nguyệt đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn qua đi, nàng chú ý tới đã có không ít tảng sáng người thấy này đó quân nhân ở mấy năm bồi dưỡng hả. Tảng sáng nơi này người khác không nói, tính cảnh giác một cái so một cái cao, nếu này đó quân nhân chỉ là bình bình thường thường nói như vậy, tảng sáng những người này còn phát hiện không được bọn họ, nề hà. Những người này biểu hiện thật sự là quá dẫn nhân chú mục, những người này đến tột cùng muốn làm gì? A, ở áo lai đế quốc người không hiểu rõ dưới tình huống. Tảng sáng người đang dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bọn họ, áo lai đế quốc người đều là ở vừa mới thấy Trúc Huyền Nguyệt, vốn dĩ Áo Lai Đế Quốc những người này đối với lần này hành động cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc khi bọn hắn nghe nói lần này hành động chủ yếu nhân viên là một ít từ hải cách đặc quốc chạy nạn lại đây người khi, bọn họ hứng thú chi thiếu thiếu, những người này ở Áo Lai Đế Quốc coi như là thấp kém nhất đám kia. Người, cứ việc bọn họ có tiền, chính là, liền tính là này đó bọn lính, cũng không đem bọn họ để vào mắt, chính là đương có người nói phía trước có vô mặt thời điểm. Nháy mắt, vô số người đều dũng qua đi, rậm rạp hận không thể mau đem đất trống đều nhét đầy, các ngươi ở bên này tễ làm gì? Áo Lai Đế Quốc một cái quan quân có chút khó chịu mà nói, hắn cũng không phải Sở Đức thuộc hạ người. Là lần này phái lại đây đi theo, bởi vì không có trải qua quá tân binh doanh cùng lần trước sự kiện. Cho nên hắn không hiểu vì cái gì này đàn quân nhân nhóm vừa nhìn thấy vô mặt liền kích động như. Vậy, các ngươi ở bên kia tụ đôi có thể được không? Này không phải liếc mắt một cái là có thể bị đã nhìn ra sao? Đừng cứ thế cấp sao? Chúng ta hiện tại chỉ ở bên cạnh, liền tính là bị đã nhìn ra, cũng có thể tùy thời liền chạy, bên cạnh có Áo Lai Đế Quốc binh lính nói. Các ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tin tức? Tảng sáng những người này đôi mắt nói không nên lời độc hảo sao? Cái kia quan quân đều kinh ngạc, xem hắn biểu tình, hắn rất tưởng làm những người này đem trong đầu thủy khống một khống, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ từ phía sau xoay ra tới, cố ý đi tới Áo Lai Đế Quốc binh lính nơi này, bởi vì nàng tổng không thể làm tảng sáng những người này hiện tại thật sự cùng bọn họ đánh lên tới, đặc biệt nàng còn muốn nhìn xem Sở Đức gia hỏa kia hiện tại có phải hay không tại đây. Làm hắn hào hào quan tâm một chút chính mình thuộc hạ những cái đó đầu óc không quá bình thường. Người, theo camera nhiều nhất phương hướng hướng bên kia đi. Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là liền tìm tới rồi Sở Đức. Sở Đức hiện tại chính nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người phát ngốc, trên người hắn ăn mặc đơn giản ngụy trang, mặt cũng bị che đi lên, nếu không phải đặc biệt quen thuộc người, căn bản không có biện pháp từ này thân trên quần áo nhận ra Sở Đức. Tảng sáng cùng hải cách đặc quốc doanh mà cách xa nhau rất gần, rộn ràng nhốn nháo bầu không khí cùng ra một triệt. Sở Đức nhìn trước mắt này phúc cảnh tượng là thật sự có chút ngây ngẩn cả người, hắn thật lâu đều không có hồi quá tảng sáng, ở hắn tưởng tượng tảng sáng có lẽ sẽ thực ồn ào náo động, nhưng là tuyệt đối không phải là trước mắt như vậy cái liền hải cách đặc quốc doanh mà đều đi theo náo nhiệt lên bộ dáng. Hết chương.